SMILY, chương 53, vì người khác mà dối lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi từng nghe Trần Nhân nói qua Liên là trẻ mồ côi bởi vì ba mẹ của cô ấy đã bỏ rơi cô ấy vào năm cô ấy một tuổi để chạy theo hạnh phúc cá nhân của mỗi người. Từ đó Liên sống với ông bà nghe ra thì hoàn cảnh của tôi và Liên cũng chẳng khác nhau là mấy. Tôi thấy thương cảm cho hoàn cảnh của Liên. Tôi ngồi đăm chiêu suốt nhiều ngày để suy nghĩ, thì tôi vẫn luôn làm ra vẻ mặt lạnh lùng với em, nhưng yêu một người đâu có nhất thiết là phải nói ra bằng lời. Tôi tính là sau khi thi tốt nghiệp sẽ nói rõ tình cảm của mình với em, nhưng bây giờ có lẽ kế hoạch sẽ thay đổi một chút. Tôi gặp Liên ở trường. Nói chuyện với tôi một chút có được không Liên? Được, có chuyện gì vậy Thế Phương? Tôi thích Liên làm người yêu của tôi được chứ? Gì cơ, bạn thích tôi nhưng mà tôi không còn sống được bao lâu hết. Vì thế chúng ta phải càng trân trọng hơn những giây phút mình được ở bên nhau. Mỗi lúc tôi đùa giỡn hay nói chuyện với Liên, tôi đều nhìn sang phía em, thấy em buồn tôi cũng xót lắm, nhưng tôi biết em sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua khó khăn này mà. Em vẫn luôn vươn tới phía trước trong học tập, chỉ là em ít cười hơn lúc trước và thường xuyên ngồi một mình hơn lúc trước mà thôi. Em từng nói với tôi em thích những người tốt, làm việc tốt, cho nên bây giờ tôi mới làm vậy để giúp Liên hoàn thành mơ ước của cô ấy. Dù sao thì Liên cũng không còn sống được bao lâu và tôi tin là sau khi biết rõ sự thật thì em sẽ hiểu cho hành động của tôi và sẽ yêu tôi nhiều hơn. Đây có thể gọi là thử thách giữa tôi và em, nếu em yêu tôi chắc chắn sẽ chờ tôi quay lại, và nếu tình cảm của tôi dành cho em là thật lòng thì dù có ở bên cạnh ai thì trái tim của tôi cũng sẽ chỉ hướng về phía em mà thôi. Mỗi ngày xa em tôi đều buồn, mỗi ngày bên Liên tôi càng lo lắng thêm. Nếu một ngày nào đó Liên biết tình cảm tôi dành cho cô ấy là lòng thương hại thì sao, tình bạn của Liên và em sẽ đi đến kết thúc như thế nào, đúng là khó nghĩ mà. Em vẫn cố mỉm cười với mọi người xung quanh nhưng tôi biết nụ cười của lúc này là miễn cưỡng. Lúc ngồi bên cạnh tôi và Liên chắc là em đau đớn tủi thân lắm, tôi cũng đâu phải sắt đá mà không cảm nhận được nỗi đau của em. Em đúng là ngốc mà ngốc đến nỗi coi kẻ thù là bạn. Sao em không ghét tôi đi, nếu em làm vậy tôi sẽ thấy nhẹ lòng hơn, đằng này em còn cố bảo vệ cho người đã làm em đau. Lúc học quốc phòng tôi ngồi phía sau em mà em không hay biết, Thanh Vân nói với em. Không biết Thế Phương nghĩ sao mà lại quen con Liên được nữa, thì Yến học giỏi lại hiền lành tốt bụng như vậy nè mà không chịu quen, đúng là thằng điên mà. Em mỉm cười yếu ớt. Người ta yêu bằng trái tim chứ đâu có ai yêu bằng lý trí, với lại tình yêu không có đúng sai, mai mốt Vân cũng đừng có nói hai bạn đó như vậy nữa. Thanh Vân liền hừ mũi, ai cũng thấy thì Yến với Thế Phương là một đôi mà. Em rũ mắt đáp, cái mình thấy và sự thật đôi khi nó khác xa nhau lắm Vân à. Thanh Vân liền giãy nảy lên. Trời, bạn hiền quá, ngay cả tôi mà còn thấy tức cho bạn nè. Yến không chấp nhất thì thôi, hơi đâu mà Vân lo chi cho mệt vậy. Em đứng dậy đi lên lớp với nụ cười nhạt trên môi, em đúng là ngốc sao không nói ra hết nỗi lòng mình, cần gì phải làm như thế, đến cả Thanh Vân đứa con gái được cho là không quan tâm chuyện người khác còn lên tiếng như vậy mà sao em im lặng được hay thế. Cách chương.